Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 270, Lãnh Phong không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước chừng sau nửa giờ, từ thảo mộc hữu linh diễn hóa ra cái này bụi gai người. Liền An An lẳng lặng đứng tại đoạn trần trước mặt, cũng không nhúc nhích. Dựa theo thảo mộc giai binh bên trong thuyết pháp, cái này bụi gai người có thể được gọi là mộc linh, thảo mộc chi linh. Trải qua ước chừng nửa giờ khảo thí về sau, đoạn trần cũng đối cái này thảo mộc giai binh có một cái đại khái hiểu rõ. Nhập môn cấp thảo mộc giai binh, chỗ diễn hóa ra mộc linh. Mộc linh lớn nhất phạm vi khống chế ước chừng là thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi 2 lần khoảng chừng. Cũng tức là nói, đoạn trần hiện tại thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi ước là 2000 gạo. Như vậy hắn ý thức khống chế mộc linh phạm vi chính là 4000 gạo. Lại xa, mộc linh liền sẽ mất đi cùng hắn liên hệ. Nhập môn cấp thảo mộc giai binh, đủ khả năng diễn hóa ra mộc linh, chỉ có một cái, chỗ diễn hóa ra mộc linh sức chiến đấu, cùng rót vào trong đó vu linh chi lực nhiều ít, có trọng yếu liên hệ. Rót vào vu linh chi lực càng nhiều, mộc linh sức chiến đấu liền càng mạnh. Đoạn trần đánh giá, nếu như hắn lúc này đem thể nội toàn bộ vu linh chi lực rót vào trước mắt cái này bụi gai mộc trong linh thể, như vậy nó tổng hợp thuộc tính thực lực, đoán chừng có thể đạt tới tiên thiên hậu cảnh người chơi tiêu chuẩn. Mà đoạn trần nếu như đem ý thức của mình bao trùm tại trên thân, thao túng nó tiến hành chiến đấu, lực chiến đấu của nó đoán chừng lại sẽ lên thăng một mảng lớn. Dù là đối mặt đồng dạng tiên thiên cảnh đỉnh phong người, cũng là không sợ. Mộc linh tại triệu hoán đi ra về sau, bản thân vẫn là mang có một chút trí lực. Cứ việc loại này trí lực rất có hạn, nhưng đối hạ đạt một chút cơ sở nhất mệnh lệnh, nó vẫn là có thể rất trung thực đi chấp hành. Mộc linh hội theo thời gian trôi qua, thể nội vu linh chi lực lại không ngừng bị tiêu hao. Nếu như không có mới vu linh chi lực rót vào, đợi trên người nó năng lượng tiêu hao sạch sẽ về sau, nó liền sẽ lại lần nữa thoái hóa thành một gốc phổ thông thực vật. Đoạn trần đủ khả năng khảo thí ra, cũng liền trở lên những thứ này. Nói như thế nào đây? Đối với khảo thí ra những thứ này số liệu, hắn không thể nói hài lòng, nhưng cũng chưa nói tới thất lạc. Dù sao hắn thảo mộc giai binh còn vẻn vẹn chỉ là nhập môn cấp, mà thảo mộc giai binh trung quy là huyền cấp công pháp. Tại sau này, hẳn là còn sẽ có rất lớn trưởng thành không gian. Đoạn trần vẫn luôn tại tập trung tinh thần thí nghiệm. Về phần một bên khác trên núi đá ngồi cẩn du, thì hai chân cũng cùng một chỗ, uốn lượn lấy đầu gối, dùng tay gối lên trên đầu gối, đầu thì hơi khẽ nâng lên, một đôi mắt nhìn về phía nơi xa cái kia không thể nhìn thấy phần cuối mênh mông sơn lâm. Không biết suy nghĩ cái gì, lại qua không lâu, nằm tại trên núi đá Quý Cẩn mở mắt, tình huống như thế nào? Đoạn trần nhìn về phía đang từ từ bò người lên Quý Cẩn, hỏi. Cẩn Du cũng không nhìn nữa, lấy phương xa ngẩn người, cũng là hướng về Quý Cẩn bên kia nhìn lại. Lãnh Phong không chết. Quý Cẩn lắc đầu, sắc mặt của hắn lộ ra rất cổ quái. Cái gì? Đoạn trần không khỏi khẽ giật mình, lại hỏi một lần. Lãnh Phong không chết, xông vào văn diện bộ lạc bên trong người chơi, trên cơ bản đều đã chết. Nhưng là hắn không có chết. Quý Cẩn lần này trả lời ngược lại là tỉ mỉ một chút. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói ra. Dựa theo còn lại mấy cái bên kia người chơi, lúc ấy xông vào văn diện bộ là không lâu về sau, mọi người liền tại Lãnh Phong mệnh lệnh dưới, chuẩn bị giết sạch văn diện bộ lạc bên trong, trốn ở những cái kia bằng đá kiến trúc bên trong tất cả NPC, cùng tìm kiếm khối kia cỡ trung bộ lạc chi thạch. Những văn diện bộ lạc đó chiến sĩ, mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng là căn bản là vô dụng. Bọn hắn mặc dù từng cái đều rất cường hãn, sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng số người của bọn họ thật sự là quá ít. Bị giết chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cũng chính là tại thời khắc này, ngoài ý muốn phát sinh, văn diện bộ là cái kia bản đã chết đi vu đột nhiên xuất hiện, sau đó xuất thủ. Cẩn Du xen vào nói, thanh âm rất êm tai, rất êm tai. Quý Cẩn nhìn Cẩn Du một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Không tệ, làm các người chơi xâm nhập văn diện bộ lạc về sau. Cũng chưa qua đi bao lâu, văn diện vu liền xuất hiện. Sau đó, tất cả ở đây người chơi đều phát hiện mình không thể động. Không chỉ là tay chân cũng không thể động, mà lại miệng cũng không căng ra. Bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra được. Quý Cẩn sau khi nói đến đây, cảm xúc rõ ràng có chút kích động. Sau đó, những cái kia kém một chút bị các người chơi bước cho nhập tuyệt cảnh văn diện chiến sĩ. Tựa hồ cũng nhận được một loại nào đó chỉ lệnh. Từng cái từ các nơi ẩn thân chỗ nhảy ra ngoài. Đi theo đám bọn hắn cùng lúc xuất hiện. Còn có một mực trốn ở những cái kia thạch ốc kiến trúc bên trong văn diện bộ lạc phổ thông tộc nhân. Bọn hắn giống như nổi điên đồng dạng xông về không nhúc nhích các người chơi. Dùng trong tay bọn họ đao, kiếm, búa cùng đó khác chút vũ khí. Chào hỏi hướng về phía đứng chết chân tại chỗ các người chơi. Những văn diện bộ lạc đó phổ thông tộc nhân còn tốt. Căn bản là rất khó phá vỡ tiên thiên cảnh các người chơi phòng ngự. Nhưng những cái kia đồng dạng là tiên thiên cảnh văn diện chiến sĩ liền không đồng dạng. Bọn hắn cơ hồ mỗi một lần vung ra vũ khí trong tay, liền sẽ có một cái người chơi ngã vào trong vũng máu. Thế là, tiến vào văn diện bộ lạc này 1000 nhiều tên người chơi. Chính là như vậy, cùng ruộng lúa mạch bên trong người bù nhìn, từng cái bị bọn hắn cho chặt té xuống đất, vô cùng phiền muộn lại biệt khuất chết đi. Như vậy Lãnh Phong đâu? Chẳng lẽ không có văn diện bộ lạc người ra tay với hắn a? Người chơi khác đều như thế bị giết, hắn làm sao lại không chết đâu? Cẩn Du lại nhịn không được hỏi một câu. Cẩn Du, ngươi hẳn là không có hạ tuyến. Lãnh Phong không chết nguyên nhân ngươi không biết. Quý Cẩn hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua hỏi vấn đề Cẩn Du. Nàng không có hạ tuyến. Đi, ngươi nói tiếp đi. Đoạn Trần thúc giục nói. Vậy thì tốt, ta nói tiếp đi. Lãnh Phong xuyên như vậy khác loại, tự nhiên là phi thường gây cho người chú ý. Phóng tới hắn văn diện bộ lạc tộc nhân nhưng thật ra là nhiều nhất. Nhưng Lãnh Phong không hổ là có thể đứng vào toàn bộ hoang cổ thế giới trước 10 siêu cấp cao thủ. Còn lại mấy cái bên kia người chơi, chỉ cần một đao, nhiều nhất mấy đao hạ xuống, liền sẽ bỏ mình. Nhưng là hắn, cái kia lực phòng ngự thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tầm 10 tên phổ thông văn diện tộc nhân, lại thêm 2 tên tiên thiên cảnh văn diện chiến sĩ. Chặt xong trọn vẹn mấy phút, đều không có đem hắn chém ngã. Đừng bảo là chém chết, đoán chừng ngay cả tổn thương đều không chút thụ. Cũng bởi vì như thế, hắn đưa tới văn diện vu lực chú ý. Một văn diện chiến sĩ tựa hồ là dâng văn diện vu mệnh lệnh. Đi tới, đem hắn mang đi, tựa hồ là sợ Đoạn Trần bọn hắn không tin. Quý Cẩn lại bổ sung một câu, liên quan tới Lãnh Phong đây hết thảy. Nhưng đều là do lúc bên cạnh hắn một chút người chơi. Tại còn chưa bị giết chết trước đó, chỗ tận mắt thấy, hẳn là sẽ không là giả. Mà lại tại trò chơi chính thức trong diễn đàn, cũng có văn diện bộ lạc bên kia người chơi chứng thực qua. Lãnh Phong đúng là bị văn diện bộ lạc vu mang đi. Về phần mang đi nơi nào, liền không được biết rồi. Ngay lúc này, Di Thạch cũng là mở mắt. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Lãnh Phong không chết. Lãnh Phong bộ lạc bên kia người phụ trách cự tuyệt phát cho chúng ta những thứ này bị thuê tới người chơi thù lao. Lý do là Lãnh Phong lão đại không tại. Hắn không có quyền cho chúng ta những thứ này người chơi cấp cho thù lao. Cảm tạ. N nghĩ. Y quên 588. Kli gặp 3064. C. B. Iskuit 100. Khoái hoạt cho cốt 100. Abli 100. Đi tại mù lưu 100. Mê thơ doãn 588. Ukitake quân suối 100. Đuôi mèo hoa 588. Thẻ ZS thẻ 100. Tiger Vinh 100. Đè chết ta rồi 400. Thanh D100. Quay người một thế màu lưu ly 1888. Say 13 100. Hồi tưởng đã từng 100. Tiểu Bạch manh manh đắt 17. 588 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ ta vì sách 1. Đè chết ta rồi phiếu đề cử hồng bao. cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử cách chương.